Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, 72 biến chi giá mộng. Cao Nột lúc tỉnh lại, phát hiện mình đã bị nhốt tại nhà tù. Thoáng sửng sốt một chút phía sau, cấp tốc chấn định lại. Đặc cấp sát thủ bình tĩnh tâm thái, vào lúc này có thể triển khai hiện. Từ giường ván gỗ ngồi dậy đến, trước tiên nhìn chung quanh một chút, xác nhận thật là một gian một người ngục giam phía sau. Trong đầu bắt đầu hồi ức toàn bộ sự việc đầu đuôi câu chuyện. Trong trí nhớ cuối cùng một cái hình tượng là thông qua cái kia đem súng ngắm ống nhắm nhìn thấy giải ưu tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa bên trong có hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu. Quách Đại Lộ, dùng cái này đẩy về phía trước. Hắn cùng vị kia mỹ nữ hàng xóm ở một nhà đông bắc sủi cảo quán ăn sủi cảo. Sau đó vị kia mỹ nữ hàng xóm bắt đầu rồi của nàng trực tiếp. Với là mình thừa dịp cái này lỗ hổng đi thanh trừ mục tiêu. Bởi vì tối hôm qua đã đối với quảng trường này địa hình làm thăm dò. Vì lẽ đó ly khai sủi cảo quán phía sau, hắn lập tức tìm tới tốt nhất điểm đánh lén. Đi lên trước nữa đẩy chính là hắn cùng vị kia mỹ nữ hàng xóm Xuân Tiêu Nhất Độ. Nói đến lần này sở dĩ dẫn nàng đi qua, cũng không có gì lý do nói cho qua. Muốn nói là phát tiết, hoàn toàn có thể chờ hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở về. Cẩn thận mà tìm nàng lăn qua lăn lại mấy tiếng. Muốn nói là che giấu tai mắt người. Càng thêm không nên dẫn nàng. Nàng là một người hoạt náo viên cùng người mẫu. Ăn mặc như vậy trang điểm lộng lẫy. Còn kém trên mặt không viết xem ta. Xem ta. Đều xem ta. Nhắc nhở. Nào có nửa điểm che giấu tai mắt người khí chất. Vì lẽ đó cuối cùng, lần này dẫn nàng đi qua liền là một kiện không đạo lý sự tình. Càng giống như là đầu óc nóng lên. Hoặc giả nói là bởi vì cái kia bất an trực giác. Làm sát thủ nhiều năm như vậy, các loại các dạng mục tiêu cũng đã gặp không ít. Mỗi lần đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đều là hoàn toàn tự tin. Tâm thái ổn định, mặc dù là mặt đối với tương đối nguy hiểm mục tiêu. Hắn cũng có toàn thân trở lui tự tin. Song lần này nhận được Quách Đại Lộ nhiệm vụ thời gian. Không biết tại sao, trong lòng đều là không tên sinh ra một loại dự cảm bất an. Thật giống có cái gì đặc biệt hỏng bét kết cục đang chờ hắn như vậy. Chính là bởi vì loại bất an này tồn tại, hắn mới quyết định mang theo vị kia hoạt náo viên hàng xóm. Thật giống nàng có thể cùng mình chia sẻ phần kia bất an tựa như. Bây giờ suy nghĩ một chút, trong lòng tự nhiên hiểu ra, khi làm ra mang theo vị kia hàng xóm quyết định thời gian, tâm thái của chính mình cũng đã không đúng. Bởi vì mang theo một người đi giết người, nói rõ tâm linh của chính mình nơi sâu xa đang tìm kiếm một cái dựa vào. Mà làm độc lai độc vãng sát thủ, xuất hiện loại tâm thái này, nói rõ đã đánh mất là tối trọng yếu tự tin. Nhưng quái dị là, làm xong những này phân tích sau, hắn vẫn cứ không có làm rõ ràng chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây. Trong ấn tượng cũng không có bất kỳ cùng mục tiêu giao thủ đoạn ngắn a. Nếu như là bởi vì mình lòng tin không đủ, bại bởi mục tiêu, cái kia vẫn có thể tiếp thu. Nhưng là bây giờ tình huống này, rốt cuộc muốn vì sao lại nói thế? Vấn đề này vừa ra, trong lòng bỗng nhiên hơi động, nhớ tới trận kia như bài sơn đảo hải đánh tới cơn buồn ngủ. Không sai, chính mình đang ngủ, chính mình tại chuẩn bị kỹ càng tất cả, sẽ chờ cuối cùng bóp cò một khắc đó. Đang ngủ. Nhưng là, sao có thể có chuyện đó? Không cần nói đi qua các loại huấn luyện tàn khốc, kinh nghiệm phong phú lão đạo chính mình. Nhìn chung nhìn ngang cổ kim nội ngoại, có cái nào tay đánh lén có thể ở làm nhiệm vụ thời gian ngủ? Mặc dù buổi tối ngày hôm ấy có chút phóng túng, vốn lấy thể lực của mình cùng lực lượng tinh thần, không tính là vấn đề lớn lao gì. Vì lẽ đó, chân tướng của sự thật tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cao Nột thầm nghĩ đến chuyện này, đầu lông mày không khỏi chặt chẽ nhíu lại. Đối với một cái tay đánh lén tới nói, e sợ không có gì so với lúc thi hành nhiệm vụ ngủ đáng sợ hơn. Mãi đến tận cảnh sát đem internet tin tức đưa cho hắn nhìn phía sau, hắn mới biết mình sai có cỡ nào thái quá. Khi hắn nhìn thấy, giết người là cái việc chân tay. Để Bảo Bảo ngủ một hồi, vẻ mặt đồ thời gian. Hắn liền biết sát thủ cái này nghề. Mình là lại cũng không làm nổi. Thật là một hãm hại a. Cao Nột nhớ tới học nhi quảng trường Sa Đọa hãm hại. Không khỏi cảm khái một tiếng. Trong lòng hắn đã lờ mờ rõ ràng. Lần ám sát này hoàn toàn ở đối phương khống chế bên dưới. Đối phương nói rõ là đào hố sâu chờ mình nhảy đây. Cái gì hãm hại? Quyết định bàn giao vấn đề. Cảnh sát hỏi. Cao Nột mỉm cười lắc đầu. Không nói nữa. Tư nhân dắt súng ngắm. Thân cõng hơn 10 đầu mạng người. Bất luận chân tướng là cái gì. Hắn đều không có cơ hội đi thăm dò. Trên thực tế. Lấy đối phương như vậy tính toán cùng thủ đoạn. Cho dù để chính mình đi ra ngoài. Cũng chưa chắc có thể tra được cái gì. Cứ như vậy đi. Hắn nhắm mắt lại. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Còn có một lần. Là hắn có thể hoàn toàn khôi phục. Quách Đại Lộ vì là Dương Tuân loại bỏ xong sâu độc khí. Cùng Dương Lệnh Khương cùng Vương Đạo nói. Bất quá ngày mai không cần đưa đến ta trong cửa hàng. Đi Nhàn Vân Am. Nhàn Vân Am. Dương Lệnh Khương không rõ. Ngươi cùng em trai ngươi hôm nay trải qua tất cả. Nguyên đầu đều tại nơi đó. Muốn chém đoạn nhân quả này. Đương nhiên muốn đi chỗ đó. Quách Đại Lộ nói. Dương Lệnh Khương gật đầu. Sau một tiếng, Dương Tuân tỉnh lại, ra khỏi phòng phía sau. Không còn là trước tiên cùng tỷ chào hỏi, mà là trước tiên hướng về Quách Đại Lộ nói cảm ơn. Nhìn thần thái của hắn động tác, cùng một cái thiếu niên bình thường người đã không khác biệt. Dương Lệnh Khương nhớ tới Lưu lão sư giao phó. Hỏi nói, đúng rồi Quách Đại Lộ, Dương Quang học viên Lưu lão sư để ta hỏi ngươi. Người này loại biện pháp trị liệu có hay không phổ cập mở rộng khả năng? Nàng nghĩ mời ngươi qua cho bọn họ học viên lão sư vào học. Quách Đại Lộ lắc đầu nói. Ta nói rồi, em trai ngươi tình huống cùng người khác bất đồng. Vì lẽ đó ta đối với các ngươi trị liệu cũng không có mở rộng giá trị. Dương Lệnh Khương gật đầu. Nói, ta cũng là nói như vậy. Ân, ta quay đầu lại nói với nàng hạ. Ba người sau khi rời đi, Quách Đại Lộ rơi vào trầm tư. Hắn đang suy tư vị kia Lưu lão sư nói. Có hay không một loại có thể phổ cập mở rộng chuyên môn trị liệu bệnh tự kỷ phương pháp. Hắn ở trong mơ thế giới làm nghề y vài chục năm. Cũng không phải chưa bao giờ gặp bệnh tự kỷ ví dụ. Chỉ bất quá khi đó cũng không có bệnh tự kỷ cái khái niệm này. Mọi người cũng không có đem tình huống như thế xem là vấn đề gì. Chỉ là nhận thức vì là đứa bé này trời sinh chất phác rụt rè mà thôi. Quách Đại Lộ gặp phải cái kia ví dụ. Là một cái đại hộ nhân gia thiếu gia. Dùng bây giờ ánh mắt đến xem. Là cái kia loại điển hình kiểu thiên tài bệnh tự kỷ. Có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Lúc đó Quách Đại Lộ cũng là nhất thời hiếu kỳ. Lại như hết thảy thần y gặp phải nghi nan tạp chứng giống như vậy. Trong lòng khó tránh khỏi mang theo thử nghiệm cùng tích lũy ý nghĩ. Ra tay vì là người thiếu gia kia làm trị liệu. Kết quả hắn thông qua châm bạc cùng thuốc kích thích phương pháp. Xác thực trị vị thiếu gia kia. Để hắn đã biến thành một vị bình thường hài tử. Nơi này bình thường bao quát cái kia phần thiên phú biến mất. Bởi vì chuyện này, Quách Đại Lộ vẫn mang trong lòng hổ thẹn. Hao tốn nhiều như vậy tinh lực. Cuối cùng lại đem người ta thiên phú cho chị không còn. Cứ việc gia đình kia như cũ đối với Quách Đại Lộ bày tỏ cảm tạ. Nhưng hắn chung quy không nhận một đồng tiền. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, cái kia cũng không tính là một lần thành công trị liệu. Từ đó về sau, hắn không còn chạm qua loại này chứng bệnh. Lúc này không giống như xưa. Nếu theo nghề thuốc nhà góc độ không tìm được vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. Vậy thì từ tiên ra góc độ thử xem. Quách Đại Lộ âm thầm nghĩ. Tôn Ngộ Không 72 biến. Phong phú toàn diện. Tự nhiên có không lộ ra dấu vết. Không tác dụng phụ địa thay đổi người khác tinh thần biện pháp. Tỉ như giá mộng. Liền rất có khả năng. Dù sao chân thật mộng cảnh. Chính là một. Khác đoạn nhân sinh. Bên trong có nhiều bí ẩn có thể làm. Nghĩ tới đây. Quách Đại Lộ lấy điện thoại di động ra cho Tôn Ngộ Không phát ra cái tin nhắn. Ngộ Không, ta có một vấn đề nghĩ thỉnh giáo một chút. 72 biến bên trong giá mộng cần bao nhiêu điểm công đức? Chờ hơn 10 phút, Ngộ Không đáp lời. Giá mộng, cần 7.000 điểm công đức. Bất quá lại như ta trước nói tới như vậy. Phải cho đại lộ huynh đệ một thành chiết khấu. Bởi vậy đại lộ ngươi cho ta 700 điểm công đức liền có thể. Quách đại lộ nhìn một chút hòm công đức. Phát hiện bên trong điểm công đức chỉ có hơn 100. Còn kém 600. Liền đáp lời. Được rồi ta hiểu. Đợi ta tích lũy đủ 700 điểm công đức. Liền tới tìm Ngộ Không ngươi hối đoái. Tôn Ngộ Không. Không thành vấn đề. Phía sau, Ngộ Không lại hàn huyên mình một chút thành lập hầu binh chuyện lý thú. Công bố mình đã chọn lựa tứ đại đắc lực kiện tướng. Không lâu sau đó, hắn liền sẽ đem Hoa Quả Sơn quân vụ giao cho tứ đại kiện tướng duy trì. Mà mình thì muốn ngao du tứ hải, chơi trò chơi thiên sơn, kết giao mỗi bên lộ anh hào đi vậy. Quách đại lộ suy nghĩ một chút, Ngộ Không thật giống chính là cái này giai đoạn làm quen Ngưu Ma Vương. Giao Ma Vương cùng bằng Ma Vương bọn họ. Hơn nữa, lấy hắn một cái cân đầu vân 108.000 dặm thần kỳ. Tam Sơn ngũ nhạc bên trong, làm quen tự nhiên không ngừng cái kia 6 vương. Trong sách cũng sáng tỏ nhắc qua thi võ nghệ, đi thăm anh hào, làm thần thông, quảng kết hiền hữu. Nói như vậy, hắn cùng yêu ma giới quan hệ phải làm tương đối thân hậu mới là. Nhưng vì sao sau đó bước lên thỉnh kinh con đường thời gian sẽ trở mặt đến cái mức kia, bao quát Ngưu Ma Vương? Lẽ nào thực sự là bị Ngũ Hành Sơn ép hết lệ khí? Đình chỉ. Nghĩ tới đây, Quách đại lộ vội vàng đình chỉ. Giai đoạn gì, suy nghĩ vấn đề gì? Bây giờ còn là trước tiên tích lũy điểm công đức đi. Đại lộ, nghe nói ngươi bị dính, còn sống chứ? Thời gian này, Lâm Nghệ lẫm lẫm liệt liệt đi vào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,